Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 408, lên Kiệu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới nãy thôi, khi tâm trạng rối bời, nàng đã dùng pháp lực xóa đi lớp phấn hồng kia. Vậy mà phải hao phí đến khí lực của chín châu hai hổ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Với tình trạng như vậy, nàng đoán rằng còn chưa kịp trốn khỏi phủ công chúa thì đã bị bắt quay lại. Nàng không dám vọng tưởng rằng Xích Diễm sẽ như lời từng nói, nguyện ý chờ đợi nàng được tân ca ca tha thứ và buông bỏ. Càng không dám hy vọng hắn sẽ đoạt nàng về làm áp trại phu nhân ngay cả khi nàng đã thành thân. Thế nhưng, nàng vẫn không ngăn nổi thất vọng, vô cùng thất vọng. Dù cho có người nói nàng lập dị hay không công bằng với tân ca ca, thì nàng vẫn không thể thôi tưởng nhớ đến Xích Diễm, dù không muốn thấy tân ca ca đau lòng. Bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt, giờ hợi cũng gần kề. Nàng sắp trở thành tân nương của tân ca ca, có lẽ như Hỷ Nương đã nói, ban đầu có thể không quen, nhưng rồi sẽ thành thói quen. Dù sao, nàng cũng có cả một đời dài đằng đẵng để thích nghi. Cánh cửa tẩm cung mở ra, Vương Mẫu rạng rỡ bước vào, vừa thúc giục Hỷ Nương, vừa thủ thỉ vài lời thân mật mẫu tử với Vân Nguyệt rồi rời đi. Vân Nguyệt công chúa, canh giờ đến rồi, chúng ta đi thôi. Hỷ Nương nói xong, liền phủ khăn voan lên đầu nàng. Cuối cùng, thời khắc thành thân cũng đến. Cuối cùng, nàng vẫn không thể chờ được hắn. Lòng Vân Nguyệt bỗng lạnh như băng, khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống mờ u bàn tay, nhỏ xuống váy áo, thấm ướt sàn đất mà chẳng ai hay. Nàng không thích bộc lộ nỗi bi thương trước mặt người khác, cho dù có chật vật đến mấy, nàng cũng chỉ quen với việc âm thầm rơi lệ một mình. Giờ đây, khăn voan che kín mặt, nàng không cần phải gắng gượng, không cần lo sợ ai trông thấy nước mắt mình nữa. Chỉ cần trước khi tân ca ca vén khăn, nàng kịp kìm nén giọt lệ cuối cùng là được. Vân Nguyệt cố gắng nén run rẩy vì khóc, vừa đau thương vừa bước theo sự dìu dắt của Hỷ Nương mà lên Kiệu Hoa. Cũng như mọi công chúa gả đi, tuy nàng xuất giá, nhưng vì thân phận là công chúa, còn chiến tân đường là chiến thần thiên đình, lễ cưới được tổ chức ngay tại thiên đình. Sau khi hôn lễ hoàn tất, tân nương sẽ theo tân lang trở về Long tộc động phòng. Nếu chiến tân đường không đảm nhiệm chức vị chiến thần, thì từ hôm nay nàng sẽ sống như một long hậu trong long tộc. Nhưng nay, vì long tộc đã có long vương, còn chiến tân đường là chiến thần, có phủ đệ riêng tại thiên đình, nên sau kết hôn, nàng sẽ quay lại thiên đình, theo phu mà ở, để nữ nhi có một quy túc hoàn mỹ. Thiên đế đã cho xây dựng một cung điện tuyệt đẹp, dành riêng cho Vân Nguyệt và chiến tân đường, từ nay không còn ở phủ công chúa hay chiến thần phủ nữa, mà sống trong nhà mới được thiên đế ban tặng. Bên ngoài, chiến tân đường đã đứng chờ từ rất lâu. Vì khoảnh khắc này, hắn đã đợi trọn 3.000 năm. Cưới được Vân Nguyệt thật sự là một việc quá đỗi khó khăn. Ban đầu, hắn cứ ngỡ rằng trong 2 tháng qua Xích Diễm nhất định sẽ quay lại thiên đình, tranh đoạt với hắn. Thậm chí, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu Vân Nguyệt nói ra nguyện vọng cùng Xích Diễm đến với nhau, thì cho dù Long tộc có ngăn cản thế nào, hắn cũng sẽ đồng ý, dưa hái ép không ngọt. Khoảnh khắc Vân Nguyệt bay đến cứu Xích Diễm hôm ấy, in sâu trong lòng hắn thành một bóng đen khó phai. Hắn biết, Vân Nguyệt đồng ý gả cho hắn, hoàn toàn không xuất phát từ yêu, mà là vì thương hại, vì áy náy, không muốn khiến hắn đau lòng thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn luôn cảm thấy bản thân đã nợ Vân Nguyệt. Lúc đó, hắn nghĩ cảm giác ấy là bình thường, cho đến gần ngày thành thân, hắn mới giật mình nhận ra một điều. Ngày hôm ấy, sau khi hắn trọng thương Xích Diễm, trong lòng lại dâng lên cảm giác nợ nần đối với Vân Nguyệt. Nhưng rõ ràng hắn đánh là Xích Diễm, vì sao lại thấy như đã nợ nàng? Thì ra, từ lúc nào không hay, hắn đã xem Xích Diễm và Vân Nguyệt là một thể thống nhất. Nếu Xích Diễm vì nàng mà bị thương, thì như thể chính hắn đang bồi hoàn lỗi lầm cho nàng. Nếu hắn từ đầu đến cuối có thể cùng Vân Nguyệt sóng vai, thì mọi lỗi lầm của nàng cũng là lỗi của hắn, vậy thì hắn không nên ra tay. Bởi vì một khi hắn động thủ, chẳng khác nào thừa nhận lời Xích Diễm nói là đúng, rằng Vân Nguyệt nợ hắn, và hắn chấp nhận để Xích Diễm dùng cái chết để trả nợ. Thật là một suy nghĩ đáng sợ, hắn lại để Xích Diễm đến bồi hoàn cho Vân Nguyệt. Nếu hắn có thể giống như Xích Diễm, bá đạo xem Vân Nguyệt là một phần thân thể mình, thì dù nàng có lỗi gì, cũng không thể tính là lỗi. Lần đầu tiên, chiến tân đường nhận ra sự khác biệt giữa hắn và Xích Diễm. Sau khi hiểu rõ điều ấy, hắn đặc biệt tìm gặp Vân Nguyệt, để nàng tự quyết định. Nếu nàng không muốn lấy hắn, hắn tuyệt đối không cưỡng ép. Không những thế, hắn còn sẵn sàng thuyết phục các trưởng lão Long tộc đồng ý. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, tuy rằng rõ ràng Vân Nguyệt chưa quên được Xích Diễm, tình cảm với hắn vẫn còn mãnh liệt, nhưng khi hắn đề cập đến chuyện hủy hôn, nàng lại không chút do dự đồng ý thành thân. Hắn hiểu, đây không phải là yêu, chưa từng là yêu, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, dù hắn từng không chút nương tay đánh Xích Diễm thành trọng thương, nàng vẫn không nỡ tổn thương hắn, vẫn không muốn để Hoàng tộc và Long tộc xung đột. Ban đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc từ biệt người con gái mình yêu thương suốt 3.000 năm. Thế nhưng sự lương thiện và lòng trắc ẩn của nàng lại một lần nữa cho hắn hy vọng. Hắn lẽ ra nên từ chối vào lúc ấy, bởi hắn biết rõ, đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Biết rõ đối phương không hề yêu hắn, biết rõ nàng chỉ vì không nỡ khiến hắn tổn thương mà đưa ra quyết định khiến bản thân đau khổ. Nhưng hắn lại một lần nữa ích kỷ, lời từ chối nghẹn mãi nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Có lẽ, có thể cho nhau một cơ hội nữa. Có lẽ sau khi thành thân, nàng sẽ dần yêu hắn, dần quên Xích Diễm, ai biết được. Nếu đến khi ấy, nàng vẫn không thể quên được Xích Diễm, hắn nhất định sẽ chủ động đề nghị hòa ly. Tại thiên đình, hòa ly vốn là chuyện thường thấy. Bởi vì thần tiên, chỉ cần nguyên thần bất diệt, tuổi thọ gần như vô hạn. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, nếu chỉ ở bên một người, lâu dần cũng sinh chán. Vậy nên, chỉ cần cả hai bên đồng thuận, đến gặp Nguyệt lão xin hòa ly là được phép tái giá. Tuy nhiên, để hạn chế việc hòa ly, chuyện thành thân ở thiên đình vô cùng khó khăn. Ví dụ, nếu một thượng thần muốn cưới một hạ tiên, phải hạ mình sống tại thiên cung của hạ tiên. Mà đa số người tu tiên đã sớm đoạn tuyệt hồng trần, coi trọng đạo hạnh, không dễ gì từ bỏ thân phận thượng thần để xuống hạ giới. Bởi thế, tuy người hòa ly không nhiều, nhưng việc được phép hòa ly vẫn luôn tồn tại. Cách chương.